xa vào trêu ghẹo vợ yêu tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1052, anh không ngủ em cũng không ngủ. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Cố Mặc giơ tay phải bị thương ra, cười nói, em dùng cao dán làm ngón tay của anh đều dính vào nhau rồi. Như vậy không thoải mái sao? Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc hỏi, muốn ôm em sẽ có chút khó khăn. Cố Mặc trêu chọc nói, để em bỏ cao dán ra. Tiểu Nhiễm lại chạy về phía bàn làm việc lấy một cái kéo trong ống đựng bút. Cắt cao dán làm hai, lại quay lại, vô cùng thận trọng cầm ngón tay Cố Mặc dán vào từng ngón một. Cố Mặc vươn năm ngón tay, hoạt động một chút, cách của em không tồi, anh còn có thể viết, chấm, anh còn muốn làm việc. Tiểu Nhiễm bất mãn nhìn Cố Mặc, anh không biết đã là bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi sao? Ngón tay đau như vậy mà còn làm một đống việc, anh muốn đau đến chết để em đau lòng sao? Anh sai rồi, Cố Mặc nhanh chóng xin lỗi Tiểu Nhiễm, anh chỉ sửa lại một phần tài liệu nhỏ thôi rồi sẽ đi ngủ. Sự thế nào, Tiểu Nhiễm thấy khuyên bảo không hiệu quả liền chủ động hỗ trợ. Em giúp anh, Cố Mặc ôm Tiểu Nhiễm, cưng chiều nói, ngày mai em đi thi rồi, đi ngủ, anh sẽ làm rất nhanh thôi. Anh không ngủ em cũng không ngủ. Tiểu Nhiễm cố chấp nói. Mấy thứ kia phải sửa rất phức tạp. Nghe lời, Cố Mặc dịu dàng ra lệnh. Không cho em động vào tài liệu của anh. Là sợ em tiết lộ tin mật sao? Tiểu Nhiễm bất mãn nhìn Cố Mặc. Ngón tay anh cần nghỉ ngơi. Tuyệt đối nghỉ ngơi. Làm sao có thể, Mặc Y là của anh. Cũng là của em. Cố Mặc bật cười nói. Vậy để em giúp anh. Tiểu Nhiễm vô cùng nghiêm túc nói, được rồi, Cố Mặc đành phải thỏa hiệp, xem ra đêm nay không thể lại ngồi làm đến nửa đêm. Anh cũng không muốn cô mang hai mắt gấu trúc đi thi. Cố Mặc ngồi xuống bàn làm việc, đặt Tiểu Nhiễm lên đùi, cười nói, anh vừa phát hiện ra số liệu chỗ này có chút vấn đề. Em giúp anh tính lại một chút, được, Tiểu Nhiễm lấy máy tính ra, bắt đầu nghiêm túc rà soát. Tính lại hai lần mới nói với Cố Mặc, đúng là tính sai, đây mới là kết quả chính xác. Nhìn thấy Tiểu Nhiễm tính ra kết quả rất nhanh, Cố Mặc vừa lòng vuốt tóc Tiểu Nhiễm. Xem ra nếu không làm bác sĩ, em có thể làm một kế toán rất tuyệt. Chấm, em không muốn làm kế toán, em muốn làm bác sĩ. Làm một bác sĩ giống như anh, Tiểu Nhiễm kiên định nói. Xem ra em cố ý muốn cùng anh viết lên chuyện tình thầy trò. Cố Mặc cười ha ha, anh hiểu cô kiên định thế nào. Cô vì vụ tai nạn năm đó mà tự trách, cho nên muốn tiếp tục sự nghiệp bác sĩ mà anh đã từ bỏ. Anh có chút cảm động, chỉ cần anh không sợ, em cũng không ngại, Tiểu Nhiễm khẽ cười trả lời. Giáo sư cô, xin giáo sư chỉ dạy nhiều cho. Trình độ y học của Cố Mặc vô cùng cao, có thể làm học sinh của anh chính là một việc rất đáng ăn mừng. Cô chỉ sợ thành tích của mình không tốt, ngay cả tư cách làm học sinh của anh cũng không có. Cố Mặc vỗ vỗ đỉnh đầu Tiểu Nhiễm, giả giọng ra cả nói. Thật là một học trò đáng yêu. Em bây giờ chưa phải học sinh của anh, nhưng em sẽ cố gắng. Tiểu Nhiễm nói xong, liền cúi đầu sửa chữa sổ sách. Sửa xong cô ngẩng đầu hỏi. Còn chỗ nào phải sửa nữa? Nơi này. Xóa giúp anh chỗ này, đổi thành, Cố Mặc chỉ đạo Tiểu Nhiễm, nói từng chữ cho cô biết phải sửa thế nào. Nhìn Tiểu Nhiễm nghiêm túc giúp mình sửa tài liệu, trong lòng Cố Mặc vô cùng ấm áp, hôm nay cuối cùng anh cũng cảm thấy mình đã cưới được đúng người vợ hiền. Cách chương.